Hướng dương đón nắng, chương 16:16, lời xin lỗi của Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều đến, Nam sau khi tiết học của mình kết thúc, anh cũng tranh thủ đi ra quán cà phê trước cổng trường. Ngưng nó hẹn anh ra đây nhưng đứng ở trước quán đợi mãi không thấy bạn mình liền xin ra khó chịu. Anh nhìn quanh nhìn dọc rồi lại chú ý đến một bóng người vội vã chạy lại chỗ mình, là anh Chí. Nam, chào anh, Chí vừa cười vừa thở dốc, cậu vui vẻ chào anh. Chí, sao cậu lại ở đây? Nam bất ngờ nhìn cậu, anh ngó quanh ngó dọc rồi lại lúng túng hỏi cậu. Tôi đã nhờ anh Hưng hẹn anh ra đó, tôi nghĩ cả hai ta nên nghiêm túc nói chuyện. Nam nhìn tay Chí nắm nhẹ cổ tay anh, đôi mắt nhìn anh đầy thành khẩn, anh có chút bối rối gật đầu. Nhìn thấy anh gật đầu cậu cũng vui vẻ kéo anh vào trong mồi, Chí khó xử kể lại cuộc nói chuyện lúc trưa của cậu và anh Hưng. Chí biết rõ thái độ của anh với cậu. Việc tặng bánh chắc chắn vẫn chưa khiến anh hài lòng, ngay lúc này cậu rất sợ mắc lỗi với anh. Cậu biết anh không muốn nhắc đến chuyện quá khứ với cậu, vì vậy cậu vừa kể vừa lén để ý đến sắc mặt anh. Anh đã im lặng nãy giờ, cậu cũng không biết anh cảm thấy thế nào, bây giờ tim cậu đang căng thẳng tột độ. Nam bất ngờ ngã lưng ra ghế khiến cậu giật mình, nãy giờ cậu không dám nhúc nhích chỉ sợ anh sẽ lại bực bội. Hai, thằng Hưng đúng là cái đồ nhiều chuyện mà. Là tôi đã hỏi anh ấy trước nên anh ấy mới nói ạ. Tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện. Chí luống cuống giải thích cho Nam, cậu cũng không quên xin lỗi anh. Tôi không có giận, tôi chắc chắn cậu cũng sẽ cố gắng tìm hiểu thôi. Thiệt sao, may quá, nghe anh nói cậu cũng nhẹ nhõm mà thả lỏng người. Nhưng cậu biết hết rồi, cậu thấy sao? Chuyện của quá khứ chẳng ai tin tôi cả, chỉ có mình Hưng mà thôi. Còn cậu? Cậu tin tôi hay tin vào lời người bạn của tôi? Tôi tin anh, cậu dứt khoát, chắc nịch nói. Cậu tin tôi sao? Tôi và cậu gặp nhau cũng chẳng được bao lần, mỗi lần gặp là cãi nhau. Cậu tin người ghét mình sao? Anh ghét tôi là có lý do, sao tôi có thể ghét một người vì mọi người mà làm tất cả mọi thứ? Anh ghét tôi là một chuyện nhưng tôi tin anh là một chuyện khác. Nam ngạc nhiên nhìn Chí, trong lòng anh đang dâng trào rất nhiều nỗi niềm, những cảm giác lâng lâng kỳ lạ, cậu hoàn toàn tin tưởng anh. Nó khiến anh cảm động, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim mình. Anh nhớ lại trước đây dù có cố giải thích nhưng không ai tin mình, đến mức anh phải tự xây cho mình một lớp tường bảo vệ, tự cô lập bản thân với mọi người. Hưng chính là người đầu tiên và giờ đây cậu nhóc này sẵn sàng bước vào mặc kệ những lời tồi tệ về mình. Cảm ơn cậu, mà bánh của cậu cũng ngon lắm, anh đã ăn rồi sao? Chí lòng vui sướng khi nghe anh khen món ăn của mình. Nhìn ánh mắt long lanh của cậu anh có chút ngượng mà cau mày. Thế, có muốn nói gì với tôi không? Chí ngờ ngợ ý của anh, vừa hít một hơi lấy tinh thần, cậu hiểu cậu có lời cần nói với anh. Anh Nam, tôi xin lỗi vì đã nói ra những lời khiến anh tổn thương, mong anh tha thứ. Chí ngồi đối diện bỗng đứng dậy cúi đầu xin lỗi, Nam ngạc nhiên trước hành động của cậu, mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn cả hai, anh vội vàng kéo cậu ngồi xuống. Thôi được rồi, không cần trịnh trọng vậy đâu. Nam, anh muốn biết lý do lúc đầu tôi khó chịu với anh chứ? Cậu bất ngờ hỏi khiến anh cũng tò mò. Anh cũng muốn biết về cậu mà. Sao thế, anh rất giống mẹ tôi. Nam ngơ ngác, anh hoang mang đưa ánh mắt nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí cũng hiểu nói như vậy anh sẽ chẳng hiểu gì. Cậu khẽ cười nén lấy một hơi. Cậu khẽ mỉm cười. Cậu bắt đầu kể chuyện gia đình mình cho anh. Nam ngồi đối diện nghe toàn bộ câu chuyện trong lòng trỗi dậy sự cảm thông. Nếu ai có thể hiểu cho cậu thì có lẽ đó là anh. Chính anh cũng đang nuôi trong mình nỗi nhớ mẹ. Chí mặt dường như không lộ vẻ gì đau buồn. Mặt nó bình thản kể lại. Anh nhìn con người đối diện, nụ cười buồn nở trên gương mặt u sầu đó. Nam cảm nhận được sự nặng nề của mớ cảm xúc chèn ép lấy con tim. Anh Chí dừng lại nhìn vào khoảng không thở dài. Vậy nên, khi gặp Nam, nhìn anh. Tôi nhớ đến mẹ, nhớ đến bản thân trước kia, tôi sợ và ghét nó lắm. Lúc ấy tâm trạng tôi cũng đang rối bời rất nhiều, vì thế mà những cảm xúc tiêu cực ấy tôi đều đem đi đổ lỗi cho anh. Tôi thật sự rất hối hận, thật sự xin lỗi. Chí, được rồi, không cần xin lỗi đâu, từ giờ cậu có thể làm bạn của tôi không? Đôi mắt cậu sáng rực, cảm xúc ấm áp len lói hiện lên trong tim cậu, đôi tay nhỏ bé của Nam đang xoa mái đầu cậu. Anh nhẹ cười. Nụ cười mà trước cậu từng ghét nhìn thấy nhưng giờ đây nụ cười hiền từ ấy đang sưởi ấm con tim cậu. Cậu đưa tay nhẹ lắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, ánh mắt vui vẻ nhìn anh. Được chứ, thì anh làm gia sư của tôi nhé. Lần này tôi là người yêu cầu. Được, à, còn một chuyện nữa. Chuyện gì cơ, anh thích bà Khanh hả? Tại hồi trưa tôi có lỡ nghe lén cuộc nói chuyện của anh. Anh có hơi bất ngờ khi cậu hỏi. Anh cũng thở dài rồi gượng cười. Anh cũng chẳng giấu làm gì vui vẻ gật đầu nói. Tôi có thích một chút. Sao anh thích bà chị tôi vậy? Bất ngờ thiệt đó, bà chị Khanh vậy mà cũng có người theo đuổi. Cậu đừng coi thường chị mình, Khanh được giải hoa hậu khoa. Còn trong câu lạc bộ bơi nữa đạt rất nhiều giải đấy, nhiều người theo đuổi lắm đó. Lúc trưa ở trường tôi có nghe mọi người nói rồi, cả anh Hưng và chị Khanh, thế còn anh, nghe bà chị nói anh học giỏi lắm đa số điểm hay đứng đầu khoa, chắc hẳn nhiều người theo đuổi chứ nhỉ. Chí nghe ngóng từ mấy người sinh viên trường này lúc trưa, cậu cũng bất ngờ nhưng cũng chẳng để tâm mấy, nhưng cậu chưa biết gì về anh nên điều đó càng khiến cậu tò mò. Tôi thì có ai mà theo đuổi chứ, bạn bè đại học tôi cũng chỉ biết có vài người. Tôi nghĩ chắc có nhiều người ghét mình lắm vì tôi hay đi với hai người kia. Nam đôi khi có chút tự ti khi nghĩ về hai người bạn của mình, họ được rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Còn anh lại là một người rất tầm thường, học lực giỏi thì cũng để bạn nhờ vả, nếu không họ sẽ không nhìn đến anh. Đôi lần cũng vài người đến gặp anh cũng chỉ để hỏi về hai người bạn của mình, đôi lần anh cũng nghe được những lời ganh tị, những lời chê bai. Nam từng nghĩ khi rời khỏi cấp 3 anh sẽ không phải bị những ánh nhìn đầy ác ý chiếu tới. Thế nhưng ở đâu cũng vậy, đối với mọi người anh vẫn luôn là cái gai trong mắt họ. Nam, anh rất tuyệt vời, thiệt đó. Anh đừng tự ti, được, tôi sẽ giúp anh tán bà chị mình. Chí đặt tay lên hai vai Nam, chỉnh ánh mắt Nam nhìn mình, cậu dõng dạc tuyên bố khiến anh bất ngờ. Anh vẫn đang hoang mang tiêu hóa những gì cậu nói. Đến khi hiểu được anh mới giật mình tay vô thức véo lấy hai má cậu. Cậu không cần phải làm thế đâu. Tôi sẽ giúp mà, coi như lệ phí cho việc kèm học đi. Có thể việc này sẽ giúp anh khỏi những ám ảnh chuyện quá khứ. Thử chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam bâng khuâng suy nghĩ lời Chí nói. Anh để ý đến ánh mắt trông chờ của Chí. Anh cảm nhận được những lời cậu nói đều là thật lòng. Anh không nỡ từ chối cậu. Vui vẻ đồng ý với cậu, anh không hề biết rằng quyết định này sẽ thay đổi cuộc sống của anh sau này. Chí và Nam, cả hai đã vô tình bước vào cuộc sống của nhau và đã âm thầm tác động thay đổi rất nhiều thứ. Cách chương.